Tô Thanh Hải cùng Tần Quế Trân chờ đợi đã lâu. Tiểu Phạm, sang sang. Nhìn thấy hai người từ bên trong đi ra, Tần Quế Trân dẫn đầu tiến lên nghênh đón. Tô Thanh Hải theo sát phía sau, ánh mắt không hề rời khỏi Trần Phạm. Mẹ, cha. Nhìn thấy Tô Thanh Hải cùng Tần Quế Trân, đôi mắt Tô Sang thoáng đỏ lên, sau đó nhào vào trong lòng Tần Quế Trân. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Tần Quế Trân ôn nhu nói, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Sang, ánh mắt cũng như Tô Thanh Hải, rơi vào trên người Trần Phạm. Vô luận là Tô Thanh Hải hay là Tần Quế Trân, ánh mắt nhìn về phía Trần Phạm đều có vẻ đồng tình cùng lo lắng. Nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Trần Phạm thì thoáng ngay ra. Tự hồ bọn họ cũng không nghĩ tới, sau khi đã trải qua chuyện lớn như vậy, Trần Phạm lại biểu hiện bình tĩnh đến như thế, bình tĩnh lớn tới mức làm cho bọn họ có một loại ảo giác, giống như chuyện đã xảy ra tại Yên Kinh, Trần Phạm tuyệt không để ý tới. Không sao, để ý. Nhưng bi thương không nhất định phải dùng nước mắt để chứng minh, có nhiều thứ không phải luôn biểu lộ trên mặt. Tiểu Phạm, chuyện của con chú đã nghe nói rồi. Tô Thanh Hải thoáng do dự, sau đó như đinh đóng cột nói. Con yên tâm, vô luận là con có phải là người của Trần gia hay không, con đều là con rể của Tô Thanh Hải. Ba ngày trước, giọng nói của Trần Kiến Quốc cũng là giọng nói như đinh đóng cột. Ba ngày sau, Tô Thanh Hải cũng là như thế. Nhưng nội dung trong lời nói của hai người cũng hoàn toàn ngược lại. Bên tai vang lên lời của Tô Thanh Hải, trong lòng Trần Phạm chấn động, trong con ngươi tràn ngập ra một tia cảm kích. Cảm ơn chú. Thanh Hải, bọn nhỏ phóng chừng đã đói bụng, có lời gì trở về nhà hãy nói, chúng ta đi ăn cơm trước. Tần Quế Trân ôm Tô Sang, nhìn Tô Thanh Hải nói. Được. Tô Thanh Hải cũng không phải là người lôi thôi, nghe Tần Quế Trân vừa nói như thế, lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó, Trần Phạm đi theo Tô Thanh Hải, Tần Quế Trân cùng Tô Sang đi ăn cơm. Trên bàn ăn, Tô Thanh Hải cũng không đề cập tới chuyện Trần Lão Thế Gia qua đời, cũng không đề cập tới chuyện Trần Phạm bị đá ra khỏi Trần Gia. Dù sao có mấy lời nói, chỉ cần nói một lần là đã đủ. Sau khi ăn cơm xong, Tô Thanh Hải cùng Tần Quế Trân cũng không khăng khăng đòi Trần Phạm và Tô Sang về nhà họ, mà tùy ý cho hai người trở về nhà. Ngay cửa tiểu khu, từ ba ngày trước, sau khi tin tức Trần Lão Thái Gia qua đời truyền ra, một chiếc xe ben màu đen đã luôn luôn chờ đợi ở nơi này. Trong xe ngồi hai người. Hai người đều là loại người, nếu đem ném vào trong đám đông sẽ không khiến cho người chú ý. Hơn nữa dáng người hơi tương tự nhau, diễn cảm lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập hương vị coi thường. Nhìn thấy Trần Phạm và Tô Sang từ trong xe Lincoln của Tô Thanh Hải bước xuống, thanh niên ngồi ghế tài xế bên xe ben đẩy đồng bạn bên cạnh. Tỉnh, Trần tiên sinh đã trở lại kìa. Nói xong, tên thanh niên khẩn cấp đẩy cửa xe đi ra, thẳng tới chỗ Trần Phạm cùng Tô Sang. Trần Phạm vừa xuống xe, liền nhìn thấy chiếc ben, nhưng trong lòng hắn cũng không hề cảm giác, bởi vì hắn từng gặp qua chiếc xe này trong gara biệt thự tại quận Gôn. Chiếc xe này thuộc thành viên ám đường của Hồng Trúc Bang, bình thường phụ trách đi phía sau chiếc Audi của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trần tiên sinh. Nhìn thấy Trần Phạm, tên thành viên ám đường gương mặt lạnh lùng hơi đổi ánh mắt làm người ta có cảm giác như kính sợ. Sang Sang, em lên trước đi, anh nói chút chuyện. Trần Phạm nhìn Tô Sang nói. Tô Sang không nói gì gật gật đầu, sau đó một mình đi vào tiểu khu. Cùng lúc đó, trong xe ben, một thành viên khác của ám đường cũng đi xuống, chỉ nghe thành viên đầu tiên chào hỏi Trần Phạm đang nói. Trần tiên sinh, Hoàng Phủ Tiểu Thư muốn chúng tôi nói với ngài, nàng có chuyện quan trọng cần trao đổi với ngài, nhưng điện thoại của ngài cùng Tô Tiểu Thư đều không gọi được, cho nên nàng cho chúng tôi ở đây chờ ngài, khi nào nhìn thấy ngài thì nhắn ngài gọi lại cho nàng. Nghe được lời nói của hai người, Trần Phạm khẽ cau mày. Ngày đó bởi vì hắn nghe được tên Lão Thế Gia qua đời, quá mức chấn kinh, di động rớt khỏi tay, rớt xuống đất bể nát. Sau đó hắn vội vã đưa Tô Sang quay về Yên Kinh, nên cũng chưa kịp mua điện thoại khác. Trùng hợp chính là điện thoại của Tô Sang đã sắp hết pin, vì vậy sau đó không còn điện, mấy ngày nay cũng chưa kịp nạp lại. Hắn là Hoàng Phủ Tiểu Thư, đang ở biệt thự quận Gòn đi. Trần Phạm nghĩ nghĩ hỏi. Dạ, Trần tiên sinh. Tôi cùng hai anh đến biệt thự quận Gòn vậy. Tuy rằng không biết Hoàng Phủ Hồng Trúc tìm mình có chuyện gì cần làm, nhưng Trần Phạm hiểu được sự tình nhất định là một trong những phản ứng dây chuyền sau khi Trần Lão Thế Gia qua đời. Hơn nữa cho dù nàng không tìm hắn, hắn cũng cần phải tìm nàng để bàn chuyện. Rất nhanh, Trần Phạm cùng hai gã thành viên ám đường lên xe.